Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, chương 05, quái thai, địch Long bộ lạc không lớn, nhân khẩu không đủ 1.000 người, toàn bộ họ địch, chỉ có Lục Linh Lục Ly tỷ đệ họ Lục, là họ khác người, bất quá, tỷ đệ cũng không phải là kẻ ngoại lai, hai người là tại bộ lạc ra đời. Ngoại công của các nàng vẫn là địch Long bộ lạc đời trước tù trưởng. 19 năm trước, đời trước tù trưởng độc nữ, cũng chính là Lục Ly mẫu thân theo trong núi lớn cứu trở về một cái thụ thương thanh niên. Thanh niên thụ thương vô cùng nghiêm trọng, tại bộ lạc dưỡng thương trong lúc đó cùng tù trưởng độc nữ mến nhau yêu nhau. Sau nở hoa kết trái sinh ra Lục Linh cùng Lục Ly. Đáng tiếc tại Lục Ly sau khi sinh, thanh niên cùng tù trưởng nữ nhi song song mất tích, lưu lại vẻn vẹn 4 tuổi Lục Linh hòa thượng đang trong tã lót Lục Ly lẻ loi hiu quạnh. Vài ngày sau, Lục Ly ông ngoại mang theo trong tộc 10 cái cường giả chiến tử tại trong núi lớn. Lục Linh cùng Lục Ly triệt để biến thành cô nhi, ông ngoại chết đi. Bộ lạc một mạch khác cường giả địch bá trở thành mới tù trưởng. Lục Ly ông ngoại mạch này cường giả gần như chết đi. Mà địch bá nhất mạch kia còn cùng Lục Ly ông ngoại một mực bất hòa Lục Ly Lục Linh đã mất đi chỗ dựa. Lại là họ khác người. Mới tù trưởng còn cùng các nàng ông ngoại bất hòa. Có thể tưởng tượng hai người ở trong bộ lạc đãi ngộ. Theo có ký ức lên. Lục Ly tựu thường xuyên bị người khi dễ, bị người mắng con hoang, giống như không phải ông ngoại mạch này còn có một cái tộc lão còn sống. Hai tỷ đệ sợ là sớm đã bị trục xuất bộ lạc. Lưu lạc sơn giã, bị dã thú ăn, thác nước 7 năm khổ luyện, băng thiên tuyết địa kéo quan tài. Đây hết thảy, cũng là vì trở nên cường đại. Vì mang theo tỷ tỷ rời đi địch Long bộ lạc, không hề bị khi nhục, thức tỉnh huyết mạch, ta nhất định có thể thức tỉnh. Nghe được Lục Linh, Lục Ly chăm chú nắm chặt nắm đấm, hắn không một lời đi vào phòng ăn cơm, chờ uống mấy hoàn cháo về sau, Lục Linh đã giúp hắn chuẩn bị một thân quần áo sạch. Trong bao bố sắp xếp gọn thịt khô thanh thủy, tỷ, ta đi kéo quan tài. Thay đổi y phục, trên lưng bao tải, coi thường những cái kia thần sắc lạnh lùng tộc nhân. Lục Ly mau rời khỏi bộ lạc, rời đi bộ lạc vài dặm về sau. Lục Ly toàn lực bắt đầu bôn tàu, mục tiêu là hướng Tây Bắc 40 dặm bên ngoài đoạn nhận lĩnh. Kia là Liễu gia ban đầu băng táng tràng. Hôm nay thời tiết so hôm qua tốt hơn một chút, gió tuyết ngừng. Bất quá tuyết động còn rất sâu, Lục Ly toàn bộ lao nhanh, hao tốn hơn một canh giờ chạy tới đoạn nhận lính xuống. Sớm đã có lão giả bắt đầu kéo quan tài, nhìn thấy Lục Ly sau mấy cái lão giả mở miệng nhắc nhở. Khuyên Lục Ly tuổi còn trẻ không muốn làm loại này âm hiểm việc. Lục Ly mỉm cười không nói, trực tiếp lên đoạn nhận lính. Cởi áo kéo về phía sau lấy một cỗ cổ quan tiến lên. Hạ sơn lúc phí hết Lục Ly rất lớn sức lực. Đường núi rất trơn. Cổ quan nặng như vậy quán tính xung lực phi thường lớn. Lục Ly không dám đảo rồi. Chỉ có thể hai tay bắt lấy cổ quan thân thể từng bước một rút lui xuống núi. Hao tốn một canh giờ. Lục Ly gian nan đem cổ quan an toàn làm hạ sơn. Hắn vai nhấc lên hàn thiết cự liên, liều mạng lao nhanh, vừa mới buôn tẩu vài dặm, nơi xa một đội ngân lang hộ vệ lao vụt mà tới. Hộ vệ thống lĩnh Liễu Vũ nhìn thấy Lục Ly hôm nay kéo quan tài nhẹ nhõm rất nhiều. Độ tăng nhanh, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Lục Ly, kia thối thể đan ngươi đêm qua tự luyện hóa, Lục Ly ngừng lại. Ngượng ngùng cười nói. Đúng vậy, đại nhân, Liễu Vũ nhìn hắn vài lần, càng thêm nghi ngờ nói ra, người tựu không có cái gì khó chịu thân thể không có không thoải mái, Lục Ly cũng không hiểu rõ. Liễu gia thối thể đan, Liễu Vũ cùng một đám hộ vệ đều dùng qua, bọn hắn phi thường tinh tường thối thể đan luyện hóa về sau. Thân thể sẽ có mấy ngày suy yếu kỳ, 3-4 ngày sau thân thể mới có thể hoàn toàn hấp thu dược lực. Khí lực lớn tăng, Lục Ly khí lực rõ ràng biến lớn, nói rõ luyện hóa thối thể đan. Kia vì cái gì không có suy yếu kỳ còn lại hộ vệ đều kinh nghi nhìn qua Lục Ly. Cái sau nháy nháy mắt nói ra, không có gì khó chịu a, liền là đêm qua có chút khó chịu, ngủ một giấc buổi sáng liền tốt. Quái thai, một đám hộ vệ liếc nhau hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn luyện hóa thối thể đan lúc thế nhưng là dày vò một ngày một đêm. Cái này Lục Ly chỉ là một buổi tối tự luyện hóa. Còn có thể an ổn đi ngủ, đi thôi tương đương, Liễu Vũ gặp hỏi không ra cái gì. Phất phất tay mang theo ngân lang vệ đội gào thét mà đi. Lục Ly thể chất mặc dù có chút quái dị, nhưng tu luyện không ra huyền lực. Đối với Liễu gia tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Liễu gia thế nhưng là Vũ Lăng quận bá chủ. Huyền vũ cảnh võ giả rất nhiều. Người bình thường muốn cho Liễu gia canh cổng cũng không có tư cách. Đoạn nhận lĩnh cự ly hắc ưng lĩnh kỳ thật cũng không phải là rất xa. Chỉ có hơn 50 dặm, giống như không kéo quan tài toàn bộ bôn tàu cũng liền một nửa canh giờ. Nhưng lôi kéo 3.000 cân hoàng kim cổ quan, độ nghĩ nhanh cũng khó khăn, khí lực gia tăng 500 cân. Lục Ly hôm nay kéo quan tài dễ dàng một chút, trên đường đi rất là thuận lợi, tại còn không có trước khi trời tối liền thành công đã tới hắc ưng lĩnh. A, Liễu Gia Di tiểu thư vẫn tại đỉnh núi bên trong trông coi. Nhìn thấy Lục Ly kéo quan tài mà đến về sau, cùng Liễu Vũ đồng dạng có chút giật mình. Thối thể đan nàng cũng từng dùng qua, suy yếu đằng đẵng 2 ngày. Cái này Lục Ly một đêm liền có thể khôi phục hẳn là hắn thể chất biến thái. Hấp thu dược lực đặc biệt nhanh, đương nhiên Di tiểu thư vẻn vẹn có chút hiếu kỳ. Nàng thậm chí liền hỏi thăm tâm tư đều không có. Quét Lục Ly một chút về sau, mục quang nhìn về phía đỉnh núi nội tu xây đại trận thợ rèn. Cái này băng táng tràng rất trọng yếu. Bên trong trưng bày đều là Liễu gia liệt tổ liệt tông di thể. Nhất định phải tu kiến đại trận bảo hộ, cũng không thể bị huyền thú cho hủy đi. Đợi gần nửa canh giờ, sở hữu kéo quan tài người đến đông đủ, bắt đầu phóng thù lao. Lục Ly tại rất nhiều người nhìn thằng ngốc trong ánh mắt lần nữa muốn một viên thối thể đan. Vội vàng rời đi, liên tục phục dụng thối thể đan dược hiệu hội. Sẽ giảm bớt đi nhiều, gia tăng lực lượng hội. Sẽ giảm bớt, nhưng Lục Ly kiên trì muốn. Liễu Vũ bọn người lười đi nhắc nhở, chạy hết tốc lực một canh giờ. Lục Ly tại trời tối thời gian chạy về bộ lạc, không có gì bất ngờ xảy ra. Tại bộ lạc bên ngoài hắn thấy được một đạo chống quải trượng mềm mại thân ảnh. Người thọt, què nữ nhân, cả một đời không gả ra được, sắc trời còn sớm. Có mấy cái hài tử tại bộ lạc bên ngoài chơi đùa, thỉnh thoảng cầm tuyết cầu hướng Lục Linh bên này đập tới. Đồng thời còn nhục mạ vài tiếng. Trái lại Lục Linh căn bản không nhìn, an tĩnh đứng tại hàng rào bên ngoài, tựa như một tôn băng điêu. Lục Ly xem xét đỏ ngầu cả mắt, gào thét một tiếng lao đến. Quát, toàn bộ lăn đi, nếu không ta đánh các ngươi răng rơi đầy đất. Mấy đứa bé giải tán lập tức. Một cái đại hài tử chạy vào bộ lạc về sau, trốn ở hàng rào bên trong đùa cợt nói ra. Lục Ly, ngươi cũng liền dám khi dễ chúng ta. Ngươi có gan đi cùng ta hỏa ca hổ ca gọi khiêu chiến, không cần ta hỏa ca xuất thủ, hổ ca đều có thể đánh chết ngươi. Phế vật, đại hài tử nói xong cũng chạy. Lục Ly nổi giận đùng đùng đi tới. Lục Linh lại cười nhạt một tiếng nói, thế gian có người báng ta, nhục ta, khinh ta, cười ta, lấn ta, tiện ta, làm như thế nào xử phạt hồ ngươi lại nhẫn hắn, để hắn, tránh hắn, nhịn hắn, bởi hắn, không cần để ý hắn. Tiếp qua mấy năm, ngươi lại nhìn hắn, Lục Ly không cần mấy năm, sau một tháng lại nhìn bọn hắn, ngươi hội, sẽ, hiện bọn hắn chỉ là một đám tôm tép nhãi nhép thôi. Một tháng sau, Lục Ly nặng nề gật đầu, đỡ lấy tỷ tỷ về nhà. Sau khi ăn cơm xong, hắn lập tức tiến vào gian phòng của mình, lại bắt đầu luyện hóa thối thể đan. Hai nén hương về sau, Lục Ly hiện nay ngày đan dược hóa thành nhiệt lưu, mặc dù vẫn là rất khó chịu, nhưng không có hôm qua khủng bố như vậy. Hắn nhẹ nhõm có thể chống đỡ xuống tới. Kéo quan tài một ngày rất là mỏi mệt. Chờ thân thể cao ôn biến mất, Lục Ly lập tức ngủ thật say. Tại hắn ngủ say về sau, kia cổ phác răng thú lại bắt đầu ra nhàn nhạt bạch quang. Quỷ ly tới cực điểm, kít tương đương, Lục Ly ngủ say về sau, Lục Linh nhẹ nhàng đẩy cửa vào đây, nàng mục quang lập tức bị ánh sáng răng thú hấp dẫn. Sắc mặt nàng ngưng trọng đi tới, xem xét tỉ mỉ một trận, xác định Lục Ly ngủ được rất an tường, thân thể không việc gì sau thở ra một hơi thật dài. Nàng nhìn chằm chằm răng thú một hồi, nghi hoặc lẩm bẩm nói, cái này răng thú làm sao lại ánh sáng, chẳng lẽ là dị bảo ân đây là phụ thân lưu cho đệ đệ. Phụ thân như vậy cường đại, cái này răng thú đoán chừng lai lịch phi phàm. Phụ thân, nói đến phụ thân, Lục Linh một đôi mắt đẹp trở nên bắt đầu mông lung. Nàng mục quang nhìn về phía phương bắc, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thật lâu mới nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Phụ thân, mẫu thân, đệ đệ nhanh thức tỉnh huyết mạch, đến lúc đó chúng ta liền có thể trở lại gia tộc. Mời người cứu các ngươi nhất định muốn chịu đựng, ngoặc kép, lại nói thoáng cái thời gian đổi mới. Sách mới kỳ mỗi ngày 12 giờ trưa, 6 giờ chiều càng một chương, thứ tư chủ nhật 3 chương, lên khung sau hội, sẽ, đại bạo một tháng. Sách mới cần mọi người duy trì, cầu điểm kích, cất giữ, đề cử, tuyên truyền, khen thưởng, cầu hết thảy thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.